Tiêu Giao Lục, chương 9, Huyết Pháp Sư Huyền Thoại, góc truyện audio.com. Bên trên những ngôi mộ này khắc đầy những hoa văn ký tự kỳ bí, nếu không phải sớm biết đây chỉ là một game thế giới ảo, Diệp Thiên còn tưởng rằng đây là văn tự của chủng tộc cổ đại nào đó tại thần giới. Tuy viết lung tung nhưng hình dáng không tệ, cẩn thận nhìn vẫn thấy khá đẹp mắt. Nơi đây tổng cộng có 9 bia mộ xếp thẳng hàng. Diệp Thiên suy nghĩ một chút liền đưa tay chạm vào tấm bia mộ duy nhất đang phát sáng ở vị trí trung tâm. Một cột sáng từ trên cao bất ngờ chiếu xuống bia mộ này. Từ trong cột sáng, một thân ảnh giống như linh hồn, đầu đội mũ trùm hiện ra cất giọng nói. Người được chọn, ta là chúa tể của máu, huyết mệnh chi thần. Chỉ cần ngươi hoàn thành thử thách sẽ có được cơ hội tiếp nhận sức mạnh của ta. Trước mặt Diệp Thiên hiện lên một tấm bảng hỏi hắn có muốn chấp nhận thử thách hay không. Trước khi bắt đầu, Mã Đức Hùng có cho Diệp Thiên vài thông tin về trò chơi. Trong đó có nhắc đến một vài chức nghiệp ẩn thông qua một vài tình huống và nhiệm vụ đặc thù để thu được. Trong đó, 9 tấm thẻ đen đại diện cho 9 nghề nghiệp ẩn độc nhất của trò chơi, cũng là mạnh nhất nên có thể dẫn đến việc mất cân bằng. Diệp Thiên không do dự bấm vào nút đồng ý, cho dù trong trò chơi, hắn vẫn muốn mình là người mạnh nhất. Tuổi trẻ ai chẳng có chút hiếu thắng, Diệp Thiên càng đặc biệt nhiều. Từ bên dưới bia mộ này trồi lên một đám ma cà rồng, mỗi con đều có cấp độ 1 như Diệp Thiên. Khác biệt chính là bọn chúng có kỹ năng và biết bay, còn hắn thì không. Không có kỹ năng hệ thống, Diệp Thiên chỉ có thể dựa vào các thao tác cơ bản và các đòn đánh thông thường với lực sát thương thấp để chống đỡ và tấn công đám ma cà rồng kia. Trọn vẹn nửa giờ thử thách rốt cuộc cũng kết thúc dưới sự chiến thắng của Diệp Thiên. Hắn có chút hoài nghi nếu đổi lại là một người khác trong tình huống này liệu có hoàn thành nổi hay không. Thậm chí Diệp Thiên tin rằng đám võ giả gì đó trong miệng Tần Khinh Tuyết cũng chưa chắc hoàn thành nổi thử thách này. Thử thách này độ khó cực kỳ cao, tựa như là một biện pháp đảm bảo để người chơi dùng thẻ đen xuất hiện tại vùng đất thần thánh. Vùng đất thần thánh có tổ chức những giải đấu liên server giữa các khu vực với quy mô giải thưởng rất cao. Nếu một người sở hữu thẻ đen xuất hiện có thể phá vỡ mọi sự cân bằng. Đây là điều bọn hắn không muốn diễn ra. Ngoài ra, khu vực đặc biệt trong trò chơi dành cho thẻ đen này được bảo mật đặc biệt, cần có cả 9 công ty cùng cấp quyền mới sửa đổi được. Nói cách khác, cho dù những công ty còn lại muốn dùng thẻ đen, không vượt qua được thử thách cũng vô dụng. Diệp Thiên không biết những việc này, có biết hắn cũng chẳng bận tâm. Trò chơi là để giải trí, chút phần thưởng gì đó chẳng có ý nghĩa gì. Tần Khinh Tuyết không thiếu tiền, Diệp Thiên ôm đùi Bạch Phú Mỹ đương nhiên cũng không thiếu. Từng luồng khí màu đỏ tươi như máu từ bia mộ truyền vào nhân vật của Diệp Thiên, hàng loạt bảng thông tin hiện ra trước mặt hắn. Bạn đã hoàn thành thử thách nhận được chức nghiệp ẩn huyết pháp sư huyền thoại. Chuyển nghề thành công, bạn nhận được kỹ năng huyết độc. Bạn nhận được kỹ năng huyết thổ. Bạn nhận được kỹ năng tam ảnh bộ. Bạn nhận được kỹ năng nhiên huyết. Bạn nhận được kỹ năng huyết chú thuật. Bạn nhận được gói quà tân thủ hoàng kim. Và, táp va, táp va, táp va, us, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DC FD CF 7. Yo, page, URL, width, 2, góc truyện audio.com. Bên trong gói quà là các trang bị không yêu cầu cấp độ với chỉ số khá cao cùng vài nguyên liệu hiếm và tiền vàng. Có thể khởi đầu của mỗi nhân vật là khác nhau, nhưng đa phần phải đến cấp 20 mới nhận được nhiệm vụ truyền nghề. Trước đó mỗi người chơi không có nghề nghiệp cụ thể, mỗi năm cấp sẽ được học một kỹ năng bất kỳ. Sau khi đến cấp độ 20 sẽ được quyền truyền nghề, xóa bỏ những kỹ năng cũ và học kỹ năng của nghề nghiệp đó. Tất nhiên cũng có những người kiên trì đi tìm chức nghiệp ẩn mà không truyền nghề với các chức nghiệp cơ bản. Hệ thống nghề nghiệp ẩn của vùng đất thần thánh rất đa dạng nhưng hiếm gặp lại đầy yếu tố ngẫu nhiên. Muốn gặp được chủ yếu phải dựa vào may mắn. Loại hình vừa vào game đã được truyền nghề nghiệp ẩn cùng 5 kỹ năng có thể xem như hack game. Tất nhiên Diệp Thiên sẽ không thừa nhận điều này. Nhiệm vụ truyền nghề hoàn tất, nhân vật của hắn lập tức được truyền đến nơi khác, bắt đầu vào mạch truyện chính. Vì điểm xuất phát là ngẫu nhiên nên không ai biết hắn sẽ đến vùng đất thần thánh với thân phận gì. Khi ánh sáng dịch chuyển biến mất, Diệp Thiên được đưa đến một căn phòng rộng lớn, xung quanh là bầu không khí ghê rợn với âm thanh từ những cánh cửa sổ cũ kỹ vang lên khi bị gió thổi vào. Căn phòng này được chiếu sáng bằng những ngọn nến gắn trên tường, lối trang trí có phần kinh dị với những vệt đỏ đen như máu đã khô từ lâu cùng vài chiếc hộp sọ yêu quái. Trong căn phòng này có xếp 2 hàng gương dài, mỗi tấm gương đều ghi rõ cấp độ quy định để bước vào và nơi đi đến. Có 2 tấm không cần cấp độ, một là đến một thị trấn nhỏ tên Thương Hỏa dành cho người chơi bình thường tại vùng đất thần thánh, cái còn lại là mê cung luyện cấp khởi động với người mới chơi. Một bảng thông báo hiện lên giới thiệu về thân phận hiện tại của Diệp Thiên. Hắn là con của một vị huyết pháp sư vĩ đại đời trước. Nhưng chức nghiệp này sử dụng máu tươi để thi pháp, được xem là tà ác, bị nhiều người vây giết. Gia đình của vị huyết pháp sư kia bị giết sạch, chỉ còn mình hắn thân mang trọng thương về đến lâu đài, dựng ra kết giới mạnh mẽ bảo hộ rồi tuyệt khí bỏ mình. Diệp Thiên lớn lên trong một khối tinh thể máu. Khi tinh thể tiêu hao hết năng lượng tự động vỡ tan, Diệp Thiên cũng theo đó thức tỉnh. Đây là cốt truyện khởi đầu cùng thân phận của hắn. Mỗi người chơi cấp thấp đều sẽ nhận các nhiệm vụ đơn giản và giết quái vật loại yếu nhất để tăng cường cấp độ. Vì số lượng người chơi vùng đất thần thánh quá nhiều, những bài quái để luyện cấp luôn bị rất nhiều người tranh đoạt. Số lượng quái mỗi bãi cùng tốc độ tái tạo là có hạn, vì vậy thường xuyên xảy ra tình trạng tranh chấp, thậm chí giết hại lẫn nhau. Trong trò chơi này, bị giết bên ngoài vùng an toàn sẽ bị giảm kinh nghiệm và rơi trang bị tiền vàng. Không ít người tận dụng yếu tố này để săn giết người chơi mới. Đây là nguyên nhân khiến đại đa số người chơi mới cần có người chơi cấp cao hoặc bang hội bảo vệ khi vừa vào, nếu không muốn kẹt lại mãi cấp độ thấp. Diệp Thiên thì tốt, hắn có hẳn từng loại mê cung luyện cấp khác nhau cho từng cấp độ, thậm chí nhiệm vụ tăng cấp cũng có sẵn trong cung điện. Chỉ cần đạt đủ cấp độ có thể giải mã những hoa văn trên tường để nhận các nhiệm vụ khác nhau. Gocchuyenaudio.com Nói cách khác, nếu Diệp Thiên muốn, hắn thậm chí có thể ở nơi này luyện đến cấp độ cao nhất trò chơi mới ra ngoài. Tất nhiên loại hình tự kỳ này rất nhàm chán và tốn thời gian. Nhiệm vụ bên trong cung điện cũng có giới hạn, kết hợp cả ở đây và thế giới bên ngoài mới là lựa chọn tốt nhất. Xác định được những việc cần làm, Diệp Thiên lập tức đi vào tấm gương dịch chuyển đầu tiên, mê cung Bạch Lang. Cách chương.